Đỉnh luyện thần ma, chương 1324, bỏ qua chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên táng cổ địa, liên hoa sơn mạch, một cái tên nghe ra cũng là khá mỹ lệ, nhưng thực tế lại là lại khác xa với cái tên đẹp đẽ của nó. Cũng giống như bao cái sơn mạch khác tại thiên táng cổ địa này, nơi đây chỉ có toàn đá là đá, những tòa thạch sơn cao tận mây xanh, trên cao nhìn xuống. Những cái này đại sơn hình thành sắp xếp rất là giống với hình của những đóa hoa sen đan vào nhau. Cái tên Liên Hoa Sơn Mạch có thể bắt nguồn chính là tại đây rồi. Hiện tại Liên Hoa Sơn Mạch trung tâm vị trí, đang là có một đám người khoảng mấy ngang chỉ số, cùng với lại 7 tên tu luyện giả khác đang giao tranh. Nhìn bên ngoài hình dáng, trang phục cũng như là ký hiệu mà nói, không khó để nhận ra, đông quân số mấy ngàn người kia là đến từ ma tộc thế lực. Còn là ám huyết thánh cũng một chỉ nhân mã. Mà văn trên trán cùng với lại ký hiệu trên y phục là không thể nào nhầm lẫn cho bất kỳ người nào được. Trong khi 7 người bên kia đều là đến từ nhân tộc một cái đại thế lực, Bát Tinh Thánh Cung, Linh Huyền Thánh Cung. Người cầm đầu không phải ai khác, đó chính là thiếu công chủ của Linh Huyền Thánh Cung, Vương Nhất Thiên. Dù chỉ có 7 người mà thôi, nhưng mà bên Vương Nhất Thiên một đám người lại luôn là đè nặng mấy ngàn người của ám huyết thánh cung mà đánh, làm cho đám người kia không thể thừa nổi. Vốn quân số gần 5.000 người, bây giờ chỉ còn lại 2.000, 3.000 người kia đã nằm chết là liệt, chính là minh chứng rõ ràng nhất. Ầm ầm, tất cả dừng tay, Vương thiếu chủ, bảo vật bên trong cái động phủ kia, ám huyết thánh cung chúng tôi không cần nữa, tất cả nhường lại cho ngài, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Bỏ cho chúng tôi một lần. Ngụy Thánh Hậu kỳ viên mãn cường giả của ám huyết thánh cung là Ma La Tịnh, sau khi dùng hết toàn bộ lực lượng đem một tôn thể đạo bán thánh sơ kỳ cường giả của Linh Huyền Thánh Cung đẩy lùi, liền là lớn tiếng đối với lại Vương Nhất Thiên đang quan chiến bên kia, kêu lớn một tiếng, trong lời nói, là có ý cầu xin chỉ ý, Liên Hoa Sơn Mạch có cái này động phủ, khi bị truyền tống đến nơi đây, là do một tên đệ tử của ám huyết thánh cung hắn phát hiện ra. Nghe tin này hắn cùng tất cả 5.000 người vừa dùng bí pháp tập trung lại không lâu, lấy nhanh nhất tốc độ, chạy đến nơi này, khi mà bọn họ đem cấm chế bên ngoài động phủ đánh tan, cũng như là đem tất cả ngụy thánh yêu hồn cấp diệt hết, nghĩ có thể vào bên trong thu hoạch được chiến lợi phẩm, không nghĩ đến, đám người Linh Huyền Thánh Cung này cứ như là từ dưới đất chui lên một dạng, đem bọn họ cản tại bên ngoài, còn là muốn độc chiếm toàn bộ những gì có tại bên trong động phủ. Còn bắt bọn họ phải nhanh chóng rời đi. Trên đời này làm gì có chuyện phi lý đến như thế. Động phủ là do bọn họ phát hiện ra trước. Cấm chế cũng là do bọn họ mất một châu hai hổ công sức đem nó phá đi. Còn bị đám kia yêu hồn ngụy thánh cấp sát không ít người. Như thế tổn thất. Sao bọn họ có thể hai tay đem cái này động phủ dâng lên cho người khác được kia chứ. Thế cho nên mới có cái trận này đại chiến. Gọi là đại chiến cũng không có đúng. Là tô son chết phấn lên người bọn họ mà thôi. Nơi đây là nghiêng về một bên tàn sát cục diện, bọn họ ám huyết thánh cung chỉ là những người chịu trận. Linh Huyền Thánh Cung thì như lang như hổ, ra tay vô cùng tàn nhẫn, ám huyết thánh cung bọn họ chỉ là một đàn dê béo, chờ đợi để bị làm thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có cách nào khác, hắn chỉ có thể đến đây cầu hòa. Mà là Tịnh trưởng lão, ngươi là không có ý định cùng ta tránh giành bên trong động phủ đồ vật nữa hay sao? Vương Nhất Thiên như cười như không, nửa miệng lên tiếng hỏi. Thiếu công chủ, ta không cùng ngài tranh nữa, chúng ta ám huyết thánh cung xin rút lui. Mà là Tỉnh nhìn cái động phủ sau lưng của Vương Nhất Thiên một cái, sau đó liền là lắc đầu rất mạnh nói. Nói đùa, bên kia Linh Huyền Thánh Cung tuy chỉ có 6 người, nhưng tất cả đều là thể đạo bán thánh cường giả. Trong khi đó, đám người ám huyết thánh cung bọn họ cao nhất. Cũng chỉ là 100 tên ngụy thánh hậu kỳ viên mãn như hắn đây mà thôi. Còn lại tất cả đều là thánh thể ma tôn cường giả. Thánh thể ma tôn cường giả, nói cho sáng mồm một chút thôi chứ đám người này đa số đều xuất thân từ Linh Ma Đại Lục, một tòa đại lục sản sinh ra vô số thánh thể giả. Nhưng không có bất kỳ một người nào là có thể đột phá thánh vương cường giả cả. Đem vào nơi này cũng chỉ là đi nạp mạng mà thôi. Hơn nữa chỉ là một đám pháp tắc thánh liên bên trong. Ám huyết thánh cùng chúng ta cũng không thiếu, quan sát được bên trong liên hoa động phủ là cái gì bảo vật sau, càng là triệt đi tâm tư muốn cùng Vương Nhất Thiên tranh đoạt đến cùng của Ma La Tịnh. Bên trong động phủ kia, là có rất nhiều pháp tắc thánh liên, khá nhiều chủng loại, số lượng lên đến cả mấy ngàn đạo. Pháp tắc thánh liên, cái kia đối với lại bình thường tự luyện giả cũng quý hiến thật, có thể giúp một tên hóa thần nhập ngụy thánh cảnh giới, từ đó có thêm được 100 triệu năm thọ nguyên, như không dùng đến nó, bán lại cho thánh cung cũng có thể lấy được gần 100 tỷ viên thánh tinh mảnh vỡ, cũng là không hề tệ một cái con số. Nhưng đó chỉ là đối với lại bình thường tán tư hoặc mấy cái thánh cung nghèo túng khác, với ám huyết thánh cung bọn họ, thứ mất không có thiếu nhất, chính là cái này pháp tắc thánh liên. Có một tòa linh ma đại lục không ngừng sản xuất ra thánh thể giả cùng pháp tắc thánh liên, bọn họ còn là cần đám này pháp tắc thánh liên hay là sao? Cũng là nên trách Ma La Tịnh hắn, khi phá đi cấm chế của tòa này động phủ, hắn nên dùng thần niệm quan sát bên trong có những thứ gì rồi mới quyết định có cùng Vương Nhất Thiên này tranh đấu hay là không. Đáng tiếc là hắn đã bị thần thái quá mức kiêu ngạo của Vương Nhất Thiên làm cho nóng giận đến hôn đầu, bất kỳ chuyện gì cũng không thể nghĩ ra đến. Nên mới có cái tai họa như bây giờ. Dừng tay, Vương Thiếu Công Chủ, không phải là ta đã nhường lại cái này động phủ bảo vật cho ngài rồi hay sao? Vì cái gì ngài còn không chịu ngừng tay? Ma La Tịnh giận dữ thái quá, đến gần cách Vương Nhất Thiên khoảng 10 trượng, cất tiếng gầm rú. Hắn đã chịu thua, cũng là không có cùng Vương Nhất Thiên tranh giành nữa. Vương Nhất Thiên thần sắc cũng đã buông lỏng, như thế nào hắn vẫn không chịu ngừng tay, một hai phải cho người đem ám huyến thánh cung đệ tử chém tận giết tuyệt là như thế nào? Ta có khi nào nói sẽ bỏ qua cho đám người các ngươi? Vương Nhất Thiên liếc một cái Ma La Tịnh này, khinh thường lên tiếng hỏi ngược lại. Với đám người sâu kiến này, Vương Nhất Thiên hắn có sát hay không cũng không có sao, cơ bản là đám người này còn không có lọt vào pháp nhãn của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn bên trong mấy ngàn đạo pháp tắc ASX2O thánh liên này, trong mắt Vương Nhất Thiên hắn chỉ toàn là một đám rác rưởi. Linh huyền thánh cùng hắn có rất là nhiều những cái này pháp tắc thánh liên. Vương Nhất Thiên hắn là khinh thường nhặt lấy, nhưng là hiện tại tâm trạng của hắn không tốt, rất là không được tốt một loại kia. Nguyên nhân hắn vào nơi đây đã 3 tháng thời gian, nhưng người mà hắn mong muốn gặp lại nhất, cũng là người mà hắn ngày đêm thương nhớ nhất là Diệp Tiểu Nha, hắn lại không có tìm được. Không những là không có tìm được, mà hắn còn bị xui xẻo đến tận mạng bị truyền tống đến cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi Nam Đại Vực này. Chỉ sợ từ đây cho đến khi hết thời hạn 10 năm thời gian thiên táng cổ địa này đóng cửa, hắn cũng là không thể rời đi được nơi đây, còn tìm được Diệp Tiểu Nha, lại càng là không thể. Vào cái lúc tâm trạng của hắn đang xuống vô cùng thấp như thế này, đám người ám huyết thánh cung này lại đâm đầu vào họng súng, không đem mấy tên này ra giải hận, thì biết tìm nơi nào. Ngươi, Ma La Tịnh lấy tay chỉ vào Vương Nhất Thiên, hắn là đang giận thái quá, chỉ là nhớ đến cái này Vương Nhất Thiên là chưa từng nói bỏ qua cho đám người bọn họ thật. Hắn cũng chỉ có thể nuốt những lời muốn mắng vào trong bụng. Vương Thiếu Chủ, phải phàm như thế nào ngài mới bỏ qua cho chúng tôi đây? Ma La Tịnh cúi đầu rất thấp, cầu khẩn cái này Vương Nhất Thiên, chỉ còn kém một chút nữa là y chưa quỳ xuống dập đầu cầu xin mà thôi. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.